Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1324, kinh thiên biến cố. Hôm nay, liền để ngươi nhìn ta ám nguyệt nhất tộc thần kỹ đi. Theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống, hắn bỗng nhiên theo động trong tay ám ảnh quỷ liêm cái nút, khiến cho ám ảnh quỷ liêm hóa thành một thanh trường thương nắm trong tay hắn. Trong miệng hắn ngâm sướng cổ lão cầu nguyện ngữ, cao cao tại thượng ám nguyệt chi thần, ta ám nguyệt nhất tộc đời thứ 20 người thừa kế nguyện phụng hiến thân thể mình, thiêu đốt thể nội máu tươi, cung phụng ngài, xin ban cho ta vô thượng thần lực đi. Theo ám ảnh chi chủ cái kia cầu nguyện chi tiếng vang lên, trong cơ thể hắn lực lượng tăng vọt, máu tươi nóng hổi, cháy hừng hực, phía sau ám ảnh chi rực vỗ. Thể nội tất cả lực lượng bất luận là cương khí cũng tốt, năng lượng bóng tối cũng được, vẫn là ám nguyệt chi lực tại thời khắc này toàn bộ đều bị hắn rót vào hắn nắm ám ảnh tay thương dài. Bên trong, khiến cho cánh tay hắn bị năng lượng màu đen bao vây. Sau lưng hắn càng là có một cái to lớn ám nguyệt chi thần nổi lên. Trường thương phía trên, quang mang đại thịnh, mũi thương phun ra nuốt vào, tản ra vô tận sắc bén cùng hủy diệt chi lực, khiến người ta cảm thấy giống như tận thế đến. Ở trong tối ảnh dị năng bị nhìn xuyên về sau, ám ảnh chi chủ đã quyết định theo chính diện theo Lam Phong một quyết thắng thua. Không hổ là thân kinh bách chiến lão bài cường giả, chuẩn bị một quyết thắng thua a. Chính hợp ý ta, nhìn lấy ám ảnh chi chủ khí thế, cảm nhận được hắn quyết tâm cùng ám ảnh trường thương ngưng tụ chấn khiến người sợ hãi lực lượng, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống, trong tay hắn nghịch long kiếm nổi lên, thể nội cương khí lao nhanh, thần long chi lực dâng trào, bị hắn toàn bộ đều rót vào đến nghịch long kiếm bên trong. Giống. Theo cương khí rót vào, tại nghịch long kiếm trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang. Trên trường kiếm kiếm mang tăng vọt, kim sắc cùng năng lượng màu xanh lam ngang dọc, sau cùng hình thành hai đầu long ảnh vờn quanh tại nghịch long trên thân kiếm. Khiến cho nghịch long kiếm tràn đầy diệt thế phong mang, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng long ngâm tại thiên địa quanh quần. Xuống địa ngục đi thôi. Tại tiếng long ngâm vang vọng trong nháy mắt, ám ảnh chi chủ vũ kỹ rốt cục ấp ủ hoàn thành. Thật cao nâng tay lên bên trong ám ảnh trường thương. Sau đó mang theo vô tận sát cơ mãnh liệt mà đối với Lam Phong ném mạnh mà đi. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Ám nguyệt tuyệt kỹ ảnh nguyệt hành quyết. Oanh xùy. Ám ảnh trường thương giống như diệt thế thần mãng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong nổ. Bắn ra mà đến. Ám ảnh chi nộ. Như cổ thần nhất chỉ. Phá diệt thương khung, giờ khắc này, Lam Phong phảng phất thân ở trong tinh hà, trực diện tinh không cổ thần lửa giận, cái kia uy lực một thương, như cổ thần nhất chỉ, hủy diệt tinh cầu, khiến người ta run rẩy. Hô, nhìn lấy cái kia mang theo diệt thế chi uy nổ bắn ra mà dài thương. Lam Phong hít sâu một hơi sau đó đem chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau một khắc, chân tay hắn phát lực. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thân thể tựa như cùng nghịch long kiếm dung hợp. Hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến ám ảnh trường thương mà đi. Ta có một kiếm, có thể đoạn sơn hà. Chỉ là trường thương, hà túc sợ chi. Thông qua quốc tế ám võng trực tiếp màn hình lớn nhìn qua hết thảy các cường giả sớm đã bị trước. Mắt một màn cho rung động thật sâu. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới hắc ám bạo quân theo ám ảnh chi chủ quyết đấu vậy mà lại kịch liệt. Đến trình độ như vậy, quả thực là để đến bọn hắn khó có thể suy nghĩ voi. Một kích này muốn phân ra thắng bại. Đến cùng ai thắng ai thua. Là hắc ám bạo quân lập nên diệt thế thần thoại. Vẫn là ám ảnh chi chủ thừa phong mà lên. Nhìn lấy ám ảnh chi chủ cùng Tyrant thi triển đi ra hủy diệt vũ kỹ. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt, một mặt rung động, mong mỏi cuối cùng thắng bại. Oanh, tại vô số người rung động cùng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong mang theo kiếm phá sơn bờ sông nghịch long kiếm cùng thứ phá thương khung ám ảnh chướng. Thương rốt cục chạm vào nhau cùng một chỗ. Kim loại giao tiếp tiếng va chạm trong đại điện quanh quần. Hủy thiên diệt địa năng lượng trong đại điện ngang dọc. Một đợt lại một đợt trùng kích không ngừng mà ngang dọc khuếch tán. Từ xa nhìn lại, tựa như là đại điện bên trong một đầu hắc long cùng tuyệt thế kim long chạm vào nhau cùng một chỗ. Triển khai kịch liệt chém giết. Chết đi cho ta. Công kích bị ngăn trở. Ám ảnh chi chủ trong mắt sát ý ngang dọc. Hắn nắm ám ảnh tay thương dài điên cuồng địa run rẩy. Phía sau ám ảnh chi dực tại thời khắc này càng là nhanh chóng thu nhỏ. Đưa nó năng lượng toàn bộ đều quán chú đến ám ảnh trường thương bên trong. Muốn đem Lam Phong triệt để chém giết. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm. Muốn giết ta. Thật có lỗi. Người ám ảnh chi chủ còn chưa đủ tư cách. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi muốn chết. Như vậy bản quân liền thành toàn ngươi tốt. Nghịch long tuyệt kỹ long ngâm phá. Suy kéo theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn thần long chi lực bỗng dưng bạo phát. Kim quang óng ánh tại nghịch long trên thân kiếm nở rộ. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như cùng nghịch long kiếm hợp làm một thể hóa thành một cái hỏa tiễn tại ám ảnh chi. Chủ hoảng sợ cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem hắn ám ảnh trường thương từ. Trung ương mở ra, đồng thời dư thế không giảm mà đối với chém tới. Toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Khiến người ta nhóm căn bản là thấy không rõ kim quang trung tâm tình huống đến. Chỉ thấy vô tận kim quang hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc. Tại bốn phía trên vách tường lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy dấu vết tới. Suy kéo. Sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm trong lúc đó theo kim quang trung tâm truyền ra. Tại ám ảnh chi chủ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn thân thể bị vô tận kiếm khí màu vàng óng ngang dọc xuyên thấu. Lạch cạch quang ảnh hiện lên. Một đạo kim sắc bóng dáng trong lúc đó theo kim quang trung tâm nổ bắn ra mà ra. Hóa thành cầm trong tay nghịch long kiếm Lam Phong. Tại nghịch long trên thân kiếm. Đỏ tươi huyết dịch dọc theo thân kiếm không ngừng mà rơi xuống. Tyrant thắng sao? Nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng Tyrant. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Một mặt rung động. Suy tại bọn họ lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Giữa không trung kim quang trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tại bọn họ chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Giữa không trung quỷ dị đứng im ám ảnh chi chủ mặt ngoài thân thể phía trên hiện ra từng đạo từng. Đạo tinh mịn kiếm ngân. Sau đó hóa thành vô số máu tươi vỡ vụn nhẹ nhàng rớt xuống. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Duy chỉ có thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng vô tận chi diễm lơ lửng ở giữa không trung. Tràn ngập một cỗ khác mỹ cảm. Ám ảnh chi chủ vẫn lạc. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia cầm kiếm mà đứng Lam Phong. Nhìn qua cái kia bay xuống huyết hoa. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng rung động. Không ai từng nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Sách lược tốt hết thảy ám ảnh chi chủ sau cùng vậy mà chết. Cái này mẹ nó giả a. Ám ảnh chi chủ thật bị hắc ám bạo quân giết. Không phải là trực tiếp xảy ra vấn đề a. Ám ảnh chi chủ chết. Ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau. Nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp tại quốc tế ám võng trong đại sảnh vang lên. Không ai từng nghĩ tới sau cùng vậy mà lại là một kết cục như vậy. Quân chủ lại vậy mà thật bị giết. Cái này, đại điện một góc may mắn còn sống sót hai vị ám ảnh đà chủ nhìn trên mặt đất ám ảnh. Chi chủ biến thành một bãi thịt nát. Nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng Lam Phong. Thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Hung hăng run lên. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Bọn họ vốn cho rằng ám ảnh chi chủ đến có thể cứu vãn hết thảy. Cải biến cục thế. Đánh giết hắc ám bạo quân. Lại không nghĩ tới sau cùng ám ảnh chi chủ vậy mà lại bị Lam Phong chém giết vẫn lạc. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại bọn họ trái tim. lệnh được thân thể bọn họ không ngừng mà run rẩy, giống như thân ở trong hầm băng, triệt để sợ mất mật. Chất lỏng màu vàng nhạt theo bọn họ trong đũng quần chảy ra. Vậy mà hoảng sợ ra cất đái tới. Xa xa xa, nhìn lấy cái kia bị xé nứt trở thành mảnh vỡ ám ảnh chi chủ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cầm trong tay nghịch long kiếm cất bước chậm chậm địa hướng về kia lơ lửng tại giữa không trung vô. Tận chi diễm bước đi. Hiện tại việc cấp bách là hắn nhất định phải nhanh cầm vô tận chi diễm đi cứu vãn Hana. Dù sao còn lại thời gian đã không nhiều. Xùy kéo. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong xòe bàn tay ra sắp đem vô tận chi diễm nắm trong tay nháy mắt. Một chi độc tiễn lại là vô thanh vô tức. Mang theo vô tận sát ý đối với Lam Phong bàn tay bắn tới. Cút, đối mặt cái này bất chợt tới biến cố. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong tay nghịch long kiếm trong lúc đó ra khỏi vỏ. Kim sắc kiếm quang tại nghịch long trên thân kiếm nở rộ. Trực tiếp đem độc tiễn xé rách trở thành hư vô đồng thời dư thế không giảm hướng lấy độc tiễn nổ. Bắn ra mà đến phương hướng mãnh liệt bắn qua. Oanh xùy. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ vang lên. Nơi xa một cái thạch trụ thì là bị chặn ngang chặt đứt. Tại cây cột bên cạnh, ba đạo ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh thì là chậm rãi nổi lên. Mang theo một chút băng lãnh cùng nghiền ngẫm thanh âm lặng yên ở giữa quanh quẩn tại phiến thiên. Địa này, Tyron, lâu như vậy không thấy. Nghĩ không ra ngươi lại còn sống. Nghe được cái này thanh âm lạnh như băng. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tay phải nhô ra đem vô tận chi diễm bỏ vào trong túi vừa rồi chậm chậm xoay người lại nhìn về phía. Cái kia ba đạo từ trong bóng tối đi tới thân ảnh. Một người cầm đầu giữ lấy một đầu tóc ngắn. Mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm. Trên bờ vai mang theo một thanh huyết sắc đại đao. Lộ ra anh Tuấn uy vũ bất phàm. Chính là Lam Phong lão đối thủ Thâm Uyên chi chủ Gutter. Tại Thâm Uyên chi chủ Gutter bên cạnh, hai bóng người nguy mà đứng. Bên trái một người xõa tóc dài, khuôn mặt tuấn lãng, mặc một bộ tinh xảo trường bào màu lam. Bên người băng hỏa chi lực vờn quanh, giống như một vị ma pháp đại sư. Chính là Hồng Môn Thất Bá chủ một trong băng hỏa ma pháp sư các vương. Bên phải một người giữ lấy một đầu kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị. Trên người mặc một kiện kim sắc ngắn sấn, thân dưới mặc một đầu tạo hình đặc biệt quần dài, thân hình cường tráng vô cùng, miệng bên trong ngậm một mực xì gà, tràn đầy một cỗ hung hãn bạo phát lực mỹ cảm. Hắn là Hồng Môn Thất Bá chủ một trong man thần Wilker. Nhìn lấy Thâm Uyên chi chủ, băng hỏa ma pháp sư các vương, man thần Wilker ba người, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Gutter, tiểu gia hôm nay thời gian đang gấp. Không rảnh phản ứng ngươi. Nếu là ngươi hiện tại mang người lăn lời nói. Ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Ha ha Tyron, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Quá để ý mình a. Theo ám ảnh chi chủ nhất chiến tuy nhiên ngươi thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nhưng là đã nguyên khí đại thương. Ngươi cảm thấy ngươi lại là ba người chúng ta đối thủ a. Nghe được Lam Phong lời nói. Thâm Uyên chi chủ giống như nghe được thiên đại tiếu thoại. Làm càn địa cười ha hà. Tyron, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Sau đó, Thâm Uyên chi chủ nâng tay lên bên trong Thâm Uyên chi nhận trực chỉ Lam Phong. Miệng trong mang theo nồng đậm sát ý thanh âm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.